Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sương khói như cũ bản một chương mặt đẹp, nghiêm túc nói, không được, tiểu thư nói ở ta nơi này đã không thể tin. Mục Thanh Ca chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận chén thuốc, chỉ cần vừa nghe hương vị liền cảm thấy tưởng phun a, huống chi nàng còn uống lên hơn nửa tháng. Có đôi khi ngẫm lại Mục Thanh Ca đều rất là bội phục chính mình, một đóng lại một ngưỡng cổ Mục Thanh Ca một hơi nuốt vào, sau đó đem không chén đưa cho Sương Khói. Sương Khói vừa lòng nhìn không dư thừa một giọt chén thuốc, sau đó nhìn về phía bên kia Lăng Phong cùng Khang Nhi. Tiểu thư, ta như thế nào cảm thấy Lăng Phong cùng tiểu thiếu gia lớn lên rất giống a, tiểu thiếu gia về sau trưởng thành, phòng trừng sẽ càng giống. Đúng vậy, nếu không có tuổi không khớp a, đảo như là Lăng Phong nhi tử. Mục Thanh Ca vô tình nói, bên kia Lăng Phong nghe được lúc sau chân một phiết thiếu chút nữa trực tiếp ngã trên mặt đất, sau đó lạnh mắt quét về phía Mục Thanh Ca cùng Sương Khói. Mục Thanh Ca vội vàng cầm lấy bên cạnh điểm tâm, sau đó làm bộ nghiêm túc ăn điểm tâm bộ dáng. Sương Khói cũng làm bộ thực đứng đắn bộ dáng bưng chén hướng phòng bếp nhỏ đi đến. Khang Nhi không rõ nguyên do nhìn xem Lăng Phong, sau đó nhìn đến Mục Thanh Ca đang ở ăn điểm tâm lập tức liền ném nhánh cây nhào tới. Tỷ tỷ, tỷ tỷ Khang Nhi cũng muốn ăn. Mục Thanh Ca tiếp được Khang Nhi nho nhỏ thân mình. Còn ăn, ngươi buổi sáng đã ăn rất nhiều đồ vật. Sau đó sờ sờ Khang Nhi tròn trịa bụng nhỏ nói, ngươi nhìn đến không có, ngươi bụng đã tròn trịa đâu, nếu là lại ăn xong đi bụng một hai phải nổ tung. Khang Nhi khuôn mặt nhỏ kinh biến, lập tức vươn mập mạp tay nhỏ che lại bụng, đen nhánh hai tròng mắt hàm chứa lệ quang ủy khuất nhìn Mục Thanh Ca. Thật sự sẽ nổ tung sao? Ô, Khang Nhi bụng muốn nổ tung, Khang Nhi không cần. Mục Thanh Ca lấy ra khăn tay thay hắn lau lau cái trán mồ hôi, sau đó lại cho hắn lau lau nước mắt nói. Khang Nhi không khóc, tỷ tỷ dọa ngươi, nhưng là Khang Nhi đã ăn quá nhiều đồ vật, nếu là ngươi đã đói bụng, tỷ tỷ có thể cho ngươi ăn, nhưng là ngươi không thể đương đồ ăn vặt ăn, mấy thứ này tuy rằng ăn ngon, nhưng là ăn nhiều sẽ bỏ ăn đối thân thể không tốt, về sau a, chỉ có thể ăn một chút được không? Khang Nhi tuy rằng không rõ Mục Thanh Ca nói đến tột cùng là có ý tứ gì, bất quá cũng biết tỷ tỷ là vì chính mình hảo, vì thế lưu luyến không rời nhìn tinh xảo điểm tâm, sau đó nhịn đau gật gật đầu nói. Khang Nhi nghe tỷ tỷ nói, thật ngoan. Mục Thanh Ca quát một chút hắn tiểu mũi, vuốt hắn bóng loáng tròn vo khuôn mặt nhỏ, trong lòng mềm nhũn, thấu đi lên đối với tiểu viên mặt chính là nhẹ nhàng cắn một ngụm, ân, quả nhiên thực mềm. So đậu hủ còn muốn mềm. Hì hì hì, Khang Nhi chỉ cảm thấy gương mặt một ngứa tức khắc cười lên tiếng, bò lên trên Mục Thanh Ca đầu gối cũng học nàng bộ dáng thâu đi lên cắn nàng mặt, tức khắc tỷ đệ hai người cười tủm tỉm ngã vào cùng nhau. Lăng Phong cầm trường kiếm lẳng lặng nhìn trước mặt hình ảnh, chỉ cảm thấy cái này ra vì thế mà ấm áp. Đứng ở cửa Mục Chỉ Lan cơ hồ muốn bóp nát trong tay khăn tay, dựa vào cái gì nguyên bản nàng nên có được. Đều bị Mục Thanh Ca có được, Mục Thanh Ca rời đi này mấy tháng nàng hoa tận tâm tư lấy lòng thất di nương cùng cái kia tiểu thí hải, chính là đâu, tiểu thí hải căn bản là không lo nàng là tỷ tỷ, còn có một cái khắp nơi đề phòng chính mình Lý Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ nhìn Khang Nhi cùng Mục Thanh Ca thân mật khăng khít bộ dáng, Mục Chỉ Lan hận không thể xông lên đi xé nát Mục Thanh Ca mặt, rõ ràng đều là cùng cha khác mẹ tỷ đệ. Vì cái gì cái kia tiểu thí hải liền nhận nàng là tỷ tỷ, rõ ràng nàng cũng là hắn tỷ tỷ. Lăng Phong cùng Mục Thanh Ca tự nhiên phát hiện viện môn khẩu Mục Chỉ Lan, chỉ là ai cũng không có muốn đi phản ứng Mục Chỉ Lan. Mục Chỉ Lan hung tợn xoay người chuẩn bị rời đi, lại nhìn đến bên kia chuyển biến lại đây người. Mục Chỉ Lan tức khắc trên dưới vuốt ve chính mình đầu tóc cùng quần áo, mà bên cạnh Bích Hoàn nhìn đến Mục Chỉ Lan động tác rũ xuống đôi mắt, đáy mắt toàn là khinh thường. Mục Chỉ Lan nhìn xem lá dụng cư bên trong, sau đó đột nhiên liền xoay người lại lần nữa hướng lá dụng cư mà đi. Tỷ tỷ, tràn ngập ôn nhu thanh âm từ cửa truyền đến, Mục Thanh Ca ôn nhu trà lau Khang Nhi khóe miệng vệt nước, sau đó mới ngẩng đầu nhìn đến doanh doanh đi tới Mục Chỉ Lan, có thể thấy được nàng nơi đó khắc chế trên mặt biểu tình, cười rộ lên biên độ sẽ không rất lớn, thoạt nhìn cũng không có như vậy cứng đờ, xem ra nàng đã thích ứng. Tỷ tỷ. Ta biết trước kia ta làm quá nhiều sai sự, dẫn tới chúng ta tỉ muội chi tình không còn sót lại chút gì, nhưng là tỉ tỉ. Mục Chỉ Lan nhanh chóng tiến lên, sau đó nửa ngồi xổm mà xuống nắm lấy Mục Thanh Ca tay, ôn nhu ẩn tình nói. Người tin tưởng ta, về sau ta tuyệt đối sẽ không lại làm thương tổn chuyện của ngươi. Tỉ tỉ, mấy ngày này ta vẫn luôn đều quá không tốt, hối hận trước kia đối với ngươi sở làm hết thảy, hy vọng tỉ tỉ có thể tha thứ ta. Không biết người thật đúng là cho rằng Mục Chỉ Lan một lần nữa sửa đổi đâu, một đôi yêu mị ánh mắt hàm chứa uy khuất lệ quang, mày hơi trao mang theo đếm không hết đau thương, như thế kỹ thuật diễn không đi lấy giải Oscar đều cảm thấy lãng phí, Mục Thanh Ca đạm nhiên cười nói. Nói cái gì tha thứ không tha thứ, Mục Thanh Ca ngẩng đầu nhìn mắt viện môn khẩu đứng Phượng Nguyệt Minh, nhưng thật ra hiểu được Mục Chỉ Lan vì sao làm như vậy, Mục Thanh Ca cười càng thêm như là tiểu hồ ly. Nhanh chóng rút ra chính mình bị Mục Chỉ Lan nắm lấy tay. Huống hồ, ngươi cũng không có gì làm ta có thể tha thứ. Ngụ ý chính là ngươi còn không xứng làm ta đem ngươi để ở trong lòng. Tỉ tỉ, Mục Chỉ Lan ủy khuất khuất nhìn Mục Thanh Ca, còn tưởng rằng nàng ăn Mục Thanh Ca đánh đâu. Đúng rồi, ngươi không phải vẫn luôn đều thích này tứ hoàng tử sao? Nhìn xem, chúng ta tứ hoàng tử điện hạ chính là cố ý tới xem ngươi. Mục Thanh Ca dùng cảm ý bảo viện môn khẩu người, Mục Chỉ Lan nhìn đến đứng ở nơi đó tứ hoàng tử biểu hiện đặc biệt kinh ngạc, vội vàng đứng lên chà lau khóe mắt nước mắt, nhu nhu kêu một tiếng tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử nhàn nhạt nhìn mắt Mục Chỉ Lan, sau đó đi hướng Mục Thanh Ca ôn hòa nói. Ta nghe nói ngươi ngày hôm qua trở về, vốn dĩ ngày hôm qua nên đi xem ngươi, chính là nghĩ ngươi hẳn là tàu xe mệt nhọc, cho nên hôm nay cố ý lại đây xem ngươi. Mục Chỉ Lan thân mình hơi run lại vẫn là không nói gì, nhu nhu nhược nhược đứng ở bên cạnh, Mục Thanh Ca từ trên ghế quý phi đứng lên. Làm phiền tứ hoàng tử, ánh mắt hơi hơi đánh giá Phượng Nguyệt Minh, cảm giác nửa năm không gặp Phượng Nguyệt Minh tựa hồ thành thục không ít. Phượng Nguyệt Minh nhìn về phía bên cạnh Mục Chỉ Lan nói. Chỉ Lan, Thanh Ca nói vậy vẫn là thực mỏi mệt, người liền không cần quấy rầy nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Chỉ Lan thân mình đột nhiên run lên, hơi hơi cắn chính mình nộn hồng môi dưới sau đó uốn gối cúi người nói. Đúng vậy, rồi sau đó nhìn về phía Mục Thanh Ca, nói là Chỉ Lan suy xét không chu toàn, lầm tỉ tỉ thanh nhàn, Chỉ Lan đây là trở về phòng, tỉ tỉ hào hào nghỉ ngơi, Chỉ Lan quá chút thiên ở đến thăm tỉ tỉ. Mục Thanh Ca không nói gì thêm, nàng bên cạnh Khang Nhi lại là trừng mắt mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Mục Chỉ Lan. Một bộ có thâm cừu đại hận bộ dáng, Mục Thanh Ca chú ý tới Khang Nhi biểu tình, tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Mục Thanh Ca vẫn là ôn nhu vỗ vỗ Khang Nhi đầu, Khang Nhi dịu ngoan ngẩng đầu đối với Mục Thanh Ca giơ lên đáng yêu tươi cười. Mục Chỉ Lan nhìn tỷ đệ thân mật bộ dáng hận ngứa răng, tứ hoàng tử ở đây nàng có khó mà nói chút khắc nghiệt nói, đương trường liền dịu ngoan mang theo Bích Hoàn ra sân. Phượng Nguyệt Minh đến gần vài bước nói. Ta biết ngươi không thích nàng, tứ hoàng tử cũng không nên tùy tiện vu tội người Nga, ta cùng Chỉ Lan muội muội kia chính là tỉ muội tình thâm. Mục Thanh Ca chính mình nói xong đều tưởng phun, quảng cáo, cách chương.